Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Chương 132 chapter 156 chapter 156 Scott mang đội đi đánh lén trí tuệ trùng một chuyện là tuyệt đối bảo mật, cũng chỉ có Roca biết, nhưng là Scott ở trên chiến trường mặt mất tích một chuyện, liền tính Roca tưởng bảo mật cũng bảo mật không được. Helen phi tinh vực là lần hai nguyên chủng tộc địa bàn bên trong, nhưng là Roca bọn họ siêu tầm hành động lớn như vậy, liên bang bên này nào đó người có tâm không lưu ý đến mới là lạ. Hơn nữa Scott xảy ra chuyện tới đột nhiên, luống cuống tay chân, Roca nào có không dọn sạch cái đuôi. Scott Alman vị này thiên khiển quân đoàn nguyên soái ở tiền tuyến chiến trường mất tích một chuyện, thực mau bị những cái đó người có tâm thả đi ra ngoài. Ở tinh võng thêm vào hạ, nhanh chóng lan tràn khai. Roca chính vội vàng tìm Scott. Trên tinh võng mặt tình huống chỉ có thể dựa hiên viên thừa thiên cái này tọa chấn thủ đô tinh tổng thống tác hạ xử lý. Ở thủ đô tinh tổng thống phủ văn phòng thu được Roca tin tức, hiên viên thừa thiên lo lắng rất nhiều, càng là tức giận đến ngứa răng. Gần nhất chúng ta tầm mắt đều đặt ở kiểu mới hệ thống mặt trên. Thật đúng là khi chúng ta không biết các ngươi này đó não tàn dị tâm. Hiên viên thừa thiên nhìn trên tinh võng mặt hai bên xé thật sự hung bình luận. Đến nỗi hắn trong miệng não tàn. Không phải não tàn là cái gì. Chỉ cần có ánh mắt người đều có thể đủ nhìn ra. Này một thế hệ người cầm quyền các loại người tài ba xuất hiện lớp lớp. Quan trọng nhất chính là tam quan đủ chính. Có dị tâm đều chỉ có thể nhịn. Tuyệt đối không thể sang bậy. Một sàng bậy liền khẳng định sẽ ấn đi xuống. Đã từng có huyết tinh giáo huấn, bọn họ còn không hiểu đến thu liễu money. Xem ra năm đó Scott tên kia còn giết được quá ít, cho nên những cái đó não tàn mới dám sấn hắn xảy ra chuyện thời điểm lập tức toát ra tới nhảy nhót. Hiên viên thừa thiên mắng những cái đó cho hắn gia tăng lượng công việc não tàn nhóm, đồng thời nhận mệnh vì Scott xử lý này đó việc nhỏ. Scott, ngươi ra hỏa này tốt nhất nhanh lên mạo phao, nếu không lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Biết rõ hắn công tác liền đủ nhiều, còn gia tăng lượng công việc, này không phải muốn hắn mạng già sao? Cái gì không buông tha? Liền ở hiên viên thừa thiên nói thầm Scott thời điểm, một phen trung niên nữ tính thanh âm từ cửa truyền tới. Đường cô ngài như thế nào tới? Hiên viên thừa thiên ngẩng đầu, liền nhìn đến nguyên bản tọa chấn phòng dự quân đoàn đường cô hiên viên nghệ anh tư táp sàng đi. Nhanh hướng hắn đi tới. Còn không phải trên tinh võng mặt những cái đó ra hỏa nháo. Hiên viên nghệ cùng hiên viên thừa thiên không hổ là người một nhà. Đối trên tinh võng ở lên men sự tình cái nhìn giống nhau. Chính là nháo tâm ẩn y so với gia tăng lượng công việc tổng thống các hạ. Hiên viên nghệ thân là phòng dự quân đoàn nguyên soái, đối những cái đó nhân cơ hội trộn lẫn thủy ra hỏa càng là tay ngứa ngáy. Thứ nguyên chủng tộc đột nhiên quy mô công kích tiền tuyến, nguyên bản đối liên bang dân chúng tới giảng chính là một kiện kinh hại gan nhảy sự tình. Hiện tại thừa dịp nhân tâm đong đưa thời điểm nháo Scott Alman cái này liên bang cây chủ ở tiền tuyến mất tích, này không phải đang làm sự là làm gì? Làm nàng cái này nguyên bản hẳn là tọa chấn phòng dự quân đoàn tổng bộ nguyên soái cũng không thể không chạy đến tổng thống phủ. May mà phòng dự quân đoàn tổng bộ liền ở thủ đô tinh, lại đây cũng phương tiện. Thừa thiên, những cái đó tránh ở chỗ tối lão tử các ngươi tưởng làm sao bây giờ? Hiên viên nghệ tính tình càng thêm hỏa bạo trực tiếp. Nếu không phải hiên viên thừa thiên ngăn cản, nàng đã sớm làm phòng dự quân đoàn các binh lính đem những cái đó nháo tâm não tàn nhóm bắt lại. Phòng dự quân đoàn đúng là phụ trách liên bang bên trong an ổn, cho nên hiên viên nghệ thật là có quyền lợi đem bọn họ tận diệt. Bất quá hiên viên thừa thiên cùng Scott bọn họ tưởng đem sở hữu dấu ở liên bang bên trong mạc lạp đế quốc thám tử bắt được tới, mới làm những cái đó sinh ra dị tâm ra hỏa nhóm lại nhảy nhót một chút mà thôi. Đã theo dõi bọn họ, đặc biệt bọn họ liên lạc trên dưới ra, lần này Scott xảy ra chuyện, xem như một cái ngòi nổ, làm những cái đó tự cho là đúng ra hỏa nhóm cho rằng có thể mượn cơ hội nháo sự. Lại không biết chính mình đoàn người động tác đều ở hiên viên thừa thiên tầm mắt không hề che lấp. Nghe được hiên viên thừa thiên bọn họ rốt cuộc ra tay, Hiên Viên Nghệ liền không nói nhiều cái gì. Nàng tuy rằng là trưởng bối, nhưng là Hiên Viên Thừa Thiên lại là liên bang tổng thống. Scott kia tiểu tử không có việc gì đi, mặc kệ những cái đó tìm chết não tàn. Hiên Viên Nghệ càng lo lắng Scott. Scott kế hoạch nàng không biết, ở biết đến thời điểm cũng là đổ mồ hôi. Không hổ là An Man gia tộc, đích xác thật gan lớn, cư nhiên dám trực tiếp thâm nhập thứ nguyên trùng tộc địa bàn đi đánh lén kia chỉ trí tuệ trùng, còn không có thu được Roca tin tức. Hiên Viên Thừa Thiên trong mắt lo lắng xẹt qua, bất quá thực mau lại lộ ra một bộ tuyệt đối tín nhiệm biểu tình. Hắn sao có thể có việc? Scott chính là họ An Man nam nhân, phúc. Đối, Hiên Viên Nghệ đương nhiên biết Hiên Viên Thừa Thiên cùng chính mình giống nhau lo lắng Scott. Nhưng là nhìn đến Đường Chất lúc này trên mặt biểu tình, nguyên bản căng thẳng biểu tình cũng bật cười. Lúc này Hiên Viên Thừa Thiên quang não vừa lúc vang lên, cúi đầu vừa thấy, ký tên là Roca, là Roca thông tin. Ở ngay lúc này nhận được Roca thông tin, khẳng định là tìm Scott rơi xuống. Hiên Viên Thừa Thiên vội vàng mở ra thông tin, Roca kia thiếu tấu bộ dáng liền nhảy ra tới. Sau đó nhìn đến trên mặt hắn nhẹ nhàng mang theo ý cười, còn có một tia đáng khinh biểu tình, vừa thấy liền biết Scott bên kia là hảo kết quả. Kế tiếp trò chuyện chứng thực Hiên Viên Thừa Thiên ý tưởng. Nghe tới ngũ tử mặc là dẫn đường khi, đừng nói Hiên Viên Thừa Thiên, ngay cả một bên đồng thời nghe được Hiên Viên Nghệ cũng là một bộ không thể tin tưởng trợn tròn mắt. Sao có thể? Đây là hai vị Hiên Viên người nhà cảm thụ. Hiên Viên Thừa Thiên còn hảo chút, Hiên Viên Nghệ là gặp qua ngũ tử mặc. Cái kia thiếu niên cư nhiên là dẫn đường. Nàng căn bản không có từ cái kia đứng ở Scott bên người thiếu niên trên người cảm giác được dẫn đường tinh thần lực cùng tin tức tố. Đương hai người từ Roca trong miệng biết ngũ tử mặc cùng Scott hai người tương dung độ là 100% thời điểm, Hiên Viên Nghệ còn hảo chút. Hiên Viên Thừa Thiên lúc này biểu tình thật là một lời khó nói hết. Cuối cùng vị này tổng thống các hạ đều không thể không đối nguyên soái đại nhân tỏ vẻ các loại hâm mộ ghen tị hận. Scott tên kia thật là không phải nữ thần may mắn tư sinh tử. Đối với Hiên Viên Thừa Thiên vấn đề, Roca chỉ có thể buông tay. Tuy rằng hắn cũng nhận đồng Hiên Viên Thừa Thiên cái này ý niệm mà ni Thừa Thiên trên tinh võng mặt tình huống như thế nào. Yên tâm, những cái đó làm sự lão thử nhóm đều bị theo dõi. Lần này là cuối cùng, việc này ngươi xử lý tốt. Còn có ngũ tử mặc sự tình, Mạc Lạp đế quốc bên kia cũng muốn chú ý một chút, không thành vấn đề. Ha ha, nói như thế nào ngũ tử mặc là Scott tên kia tức phụ nhi. Thân là huynh đệ khẳng định muốn chiếu cố tốt. Roca đối với quang não đối diện Hiên Viên Thừa Thiên mắt trợn trắng, nhớ tới ngũ tử mặc thân phận, không quên dặn dò nói. Về ngũ tử mặc là dẫn đường chuyện này, ngươi nhất định phải chú ý trên tinh võng mặt đề tài đi hướng. Đặc biệt về Phượng Hoàng gia tộc, Phượng Hoàng gia tộc chính là ngũ tử mặc thân sinh phụ thân cái kia gia tộc người ngoài đối bọn họ xưng hô. Bởi vì cái này gia tộc hành sự phương thức thật sự là quá ghê tởm người. Đặc biệt bọn họ càng thích lấy Phượng Hoàng hậu duệ tự cho mình là. Cho nên người ngoài giống nhau đều xưng hô bọn họ vì Phượng Hoàng gia tộc. Nhưng là bên trong càng có rất nhiều châm chọc ý vị. Ân, như thế nào xả đến Phượng Hoàng gia tộc? Nghe được Roca đột nhiên nhắc tới cái này gia tộc, Hiên Viên Thừa Thiên trên mặt nhanh chóng xẹt qua một tia ghê tởm cùng chán ghét. Trên địa cầu nhân loại bước vào vũ trụ đến bây giờ, đã qua đi mấy ngàn năm, ni thuần chủng tóc đen mắt đen hoa hạ người đã phi thường thưa thớt. Trừ bỏ coi trọng huyết mạch Phượng Hoàng gia tộc ngoại, truyền thừa thời gian xa xăm, cùng là hoa hạ cổ xưa gia tộc Hiên Viên nhất tộc. Xem Hiên Viên này một dòng họ liền biết. Có nghe đồn Hiên Viên nhất tộc là truyền thừa với hoa hạ tam hoàng ngũ đế trung Hiên Viên hoàng đế. Đến nỗi có phải hay không, ngay cả Hiên Viên nhất tộc bọn con cháu cũng nói không rõ. Bọn họ như cũ lấy chính mình dòng họ vì vinh, nhưng là tuyệt đối không có nào đó gia tộc như vậy biến thái. Cường giả vi tôn đến bệnh trạng nông nỗi, cũng bởi vì Hiên Viên gia tộc huyết mạch tương đối thuần khiết. Cho nên bị cái kia gia tộc người theo dõi tưởng liên hôn liền một chút không kỳ quái. Hiên Viên Thừa Thiên vị này đương nhiệm tổng thống các hạ đúng là này một thế hệ Hiên Viên gia tộc xuất sắc nhất đệ tử. May mắn Hiên Viên gia tộc không lưu hành lấy bọn con cháu đi liên hôn. Nếu không thật sự nôn chết. Bất quá liền tính như thế, Hiên Viên Thừa Thiên có khi cũng bị cái kia gia tộc tuổi trẻ não tàn một thế hệ làm cho phi thường bực bội, cho nên nghe được Roca nhắc tới cái kia gia tộc, trên mặt biểu tình liền không hảo quá. Roca không biết Hiên Viên Thừa Thiên đối cái kia gia tộc chán ghét. Trực tiếp mở miệng nói, ngũ tử mặc lượng tử thú là một quả trứng, sẽ nói cho Hiên Viên Thừa Thiên việc này không ngừng. Bởi vì Hiên Viên Thừa Thiên sau lưng Hiên Viên nhất tộc. Còn bởi vì ngũ tử mặc lượng tử thú là không có khả năng che lấp. Cho nên trước cấp hỗ trợ chùi đít các bạn nhỏ để cái tỉnh. Có việc mới hảo xử lý. Cái gì? Roca lời này quả nhiên làm Hiên Viên Thừa Thiên chấn kinh rồi. Ngay cả một bên Hiên Viên Nghệ cũng không ngoại lệ. Lúc này Hiên Viên Nghệ cũng mặc kệ lễ phép không lễ phép vấn đề. Trực tiếp cắm tiến vào. Sắc mặt trầm xuống dưới. Đối với quang não đối diện, Roca xác nhận nói. Đứa bé kia lượng tử thú thật là một quả trứng. Đúng vậy, Roca gật gật đầu. Kỳ quái Hiên Viên Nghệ như thế nào phản ứng lớn như vậy. Bởi vì lượng tử thú không thể lưu lại hình ảnh. Roca đành phải tiếp tục hình dung Aris. Một viên đại khái lớn như vậy. Màu trắng, Nga, đúng rồi. Con sẽ ở vỏ trứng mặt trên hiển lộ nhan văn tự một viên phi thường thú vị trứng, giảng thật. Roca gặp qua nhiều như vậy lượng tử thú. Chưa từng thấy quá giống Aris như vậy đặc biệt lượng tử thú. Nghe xong Roca hình dung Hiên Viên Nghệ, biểu tình càng thêm nghiêm túc. Trầm tư một chút, dùng phi thường chính thức nghiêm túc ngữ khí đối Roca thỉnh cầu nói. Ta muốn hôn tự thấy một chút cái này ngũ tử mặc. Có thể chứ, này. Roca không biết Hiên Viên Nghệ là chuyện như thế nào, nhưng là việc này Roca cấp không được đáp án, chỉ có thể trực tiếp trả lời. Việc này ta yêu cầu hỏi một chút Scott cùng ngũ tử mặc, ta đã biết Hiên Viên Nghệ sốt ruột. Muốn gặp ngũ tử mặc, cũng không có tiếp tục cưỡng cầu. Việc này, xác thật yêu cầu tìm bản nhân. Cuối cùng Hiên Viên Thừa Thiên cùng Roca hai người thương lượng ngũ tử mặc thân phận vấn đề. Còn có một ít đối ứng thủ đoạn liền đóng thư từ qua lại. Ngẩng đầu nhìn vẫn luôn trầm khuôn mặt Hiên Viên Nghệ. Dừng một chút, cuối cùng vẫn là tò mò chiếm thượng phong. Mở miệng hỏi, đường cô ngươi như thế nào đối ngũ tử mặc như vậy để ý. Liền tính ngũ tử mặc là cái kia gia tộc người. Cũng không nên a Nga, đúng rồi. Tuy rằng hắn lượng tử thú là một viên truyền thuyết sẽ phu hóa ra phượng hoàng trứng. Nhưng là đối với cái này truyền thuyết. Bọn họ này đó biết đến đều là coi như chê cười nghe. Là thật sự cái gì? Hiên Viên Nghệ đột nhiên phun ra ba chữ. Hiên Viên Thừa Thiên căn bản phản ứng không kịp. Biểu tình phi thường ngốc lăng. Phượng Hoàng truyền thuyết là thật sự oát. Ta vẫn luôn cho rằng thân ở thế giới là khoa học kỹ thuật thế giới. Nhưng mà hôm nay đường cô nói cho ta. Kỳ thật nơi này là thế giới huyền huyễn. Hết chương.